Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898, chương 899, không hiểu tức giận. Dương ca, ta nhớ ngươi muốn chết. An Nhu đem chính mình cái đầu nhỏ rúc vào Trương Dương ngực trong. Cùng một đầu dính người mèo con đồng dạng, người chung quanh không tự chủ được nhìn lại. Đáng yêu như vậy bạn gái, vì cái gì ta lúc ra cửa liền không có một cái a? Hôm nay thật là xui xẻo, sân bay người ít như vậy, lại còn sẽ bị cho chó ăn lương. An Nhu nghe được chung quanh đàm luận, sắc mặt càng đỏ. Trương Dương nhìn nũng nịu An Nhu, vuốt ve nàng đầu nhỏ. Uy, đừng xem, bên kia còn có một cái lớn. Một người chú ý tới trên máy bay xuống tới một người khác. Người này không phải người khác, chính là Trương Dương ngay từ đầu lưu tại Đông Cảng Ngô Băng. Vừa rồi nhìn thấy Ngô Băng thời điểm, Trương Dương khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Thật vất vả làm cho đối phương Nam Cảng, thế nhưng là không nghĩ tới An Nhu thế nhưng lại đem nữ nhân này cho mang về. Ta đi, thật đại a, có người nhỏ giọng nghị luận. Không biết là người kia bạn gái, nếu như không có, ta liền đi qua muốn cái phương thức liên lạc. Vừa nói xong lời này, liền thấy Ngô Băng đi tới Trương Dương bên người. Ta đi, đây là tình huống như thế nào a? Trời xanh a, vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Trương Dương nhìn thoáng qua Ngô Băng, cũng không có đều chú ý, cùng nàng tùy tiện lên tiếng chào hỏi. Ngô Băng nhìn Trương Dương cái biểu tình này, hừ lạnh một tiếng, đây là người nào a? Thời gian dài như vậy không gặp, một cái bắt chuyện đều không tốt hảo đánh một cái, lãng phí chính mình trước khi đến, còn tỉ mỉ ăn mặc một phen. Ngô Băng đến thời điểm, xuyên qua một cái màu trắng tu thân thương cảm, thân dưới mặc một cái trở lại cũ quần jean, áo ôn nện vào trong quần. Đem trước ngực của mình kiêu ngạo hiện ra rơi tới tận cùng. Chỉ cần là cái nam, nhìn một chút, cơ hồ liền không tự chủ được chăm chú vào phía trên xem. Ngô Băng cũng không biết là nguyên nhân gì, tư tưởng nên càng ngày càng mở ra, liền đi ra ngoài trang điểm, cũng trở nên rõ ràng nhiều. Trương Dương có đôi khi đều muốn nói một chút nàng. Thế nhưng là cái này nữ tựa như là trời sinh cùng chính mình không qua được đồng dạng. Ngẫm lại lần thứ nhất gặp mặt, có lẽ liền đã không qua được. Xe đâu? Ngô Băng nhìn Trương Dương đều không để ý đến chính mình. Nhìn chung quanh hỏi, ta đi nhờ xe tới. Trương Dương cười ha ha, gãi gãi tóc của mình nói, không có việc gì, chúng ta đi trở về cũng có thể. An Nu cũng không để ý. Hơn nữa nếu là đi trở về đi, hắn liền có thể cùng Trương Dương ở lâu một hồi, dù sao trở về cũng là không có chuyện gì có thể làm. Trương Dương nhìn An Nhu, khóe mắt đều mang ý cười. Ngô Băng hừ một tiếng, chính mình rốt cuộc là thế nào nghĩ, mới có đi theo An Nhu tới này cái địa phương, đến nơi này liền muốn cho chính mình ăn thức ăn cho chó ăn. An Nhu cũng cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Trên đường đi, nàng vẫn luôn suy nghĩ liền muốn nhìn thấy Dương ca. Đã sớm quên cái gì còn có một người. Hơn nữa vừa rồi Ngô Băng nói chuyện lúc, nàng lại nói đi qua. Liền trực tiếp quên, Dương ca, nếu không chúng ta liền đón xe trở về đi. An cúi đầu nói, hiện tại thời gian cũng không sớm. Trương Dương ngạch nhìn Ngô Băng điểm gật đầu, đón một chiếc võng ước xe, thi đấu phái tư tập thể dục quán. Lão bản, bọn hắn người lại tìm đến phiền toái. Nữ phục vụ viên vội vã chạy tới lão bản mình văn phòng. Lại tới, Vương Nghệ hiểu hừ một tiếng. Những này người, một lần tìm đến sự tình. Thật đúng là làm chính mình tập thể dục quán vừa mở. Chính là một cái quả hồng mềm, kêu lên người, đều đi theo ta ra ngoài. Vương Nghệ hiểu đứng dậy, nhanh chân đi ra ngoài. Phàm ca, một hồi bọn họ đi ra lúc, chúng ta phải làm gì a? Một người đã xưng hô Trần Phàm gọi ngạch Phàm ca, đây là Trần Phàm vẫn luôn không có cảm nhận được qua. Chính mình một cái chớp mắt cũng có được người xưng làm ca thời điểm. Dương ca thật không phải là chính mình sao chổi a, mà là phúc của mình sao? Trần Phàm nghĩ đến cái này thời điểm, cười a, Phàm ca, ngươi vẫn là không nên cười. Bọn họ có vẻ như bầu không khí có chút không đúng a. Bên trong một cái người nhìn dẫn đầu vương, Nghệ Hiểu nói, cái gì? Trần Phàm lấy lại tinh thần, nhìn thấy một đám người khí thế hung hăng chạy tới. Này nào chỉ là bầu không khí không đúng, cảm giác này đều là muốn đem chính mình cho tháo thành tám khối. Lão bản, bọn hắn người có vẻ như có chút nhiều a. Đi theo Vương Nghệ Hiểu ra tới người khiếp đảm nói, sợ cái gì, nhiều người một chút mà thôi. Vương Nghệ Hiểu hừ lạnh một tiếng nói, đi trước báo cảnh sát, ta đến nhờ lại bọn họ, vì để cho bọn họ nghe được. Vương Nghệ Hiểu cái này báo cảnh sát nói rất lớn tiếng. Phàm ca, bọn họ phải báo cảnh sát. Có một tiểu đệ nói, sợ cái gì, chúng ta cũng không phải là đến đánh nhau. Báo cảnh sát cũng sẽ không bắt chúng ta. Trần Phàm bình tĩnh nói, liền sợ đến lúc đó. Cảnh sát căn bản không nghe ngươi giải thích. Bên cạnh Chu Lập Siêu không vui nói, bọn họ đều là đi cầu thu lưu. Đứng thành một hàng, cùng kéo bè kéo lũ đánh nhau đồng dạng. Đây là ý gì? Vương Nghệ Hiểu người lấy điện thoại di động ra liền muốn báo cảnh sát. Chúng ta là tìm tới hàng. Trần Phàm lập tức giơ tay lên. Đối Vương Nghệ Hiểu nói, lão bản, bọn họ nói là muốn tới đầu hàng. Vừa muốn báo cảnh sát người kia cúp điện thoại. Đầu hàng, Vương Nghệ Hiểu nghe được lời nói này cũng sửng sốt. Người tìm tới hàng lại còn đứng chỉnh chỉnh tề tề một loạt. Xác định không phải đến đập phá quán. Là Dương ca để chúng ta đến. Hy vọng thi đấu phái tư tập thể dục quán có thể thu lưu chúng ta. Trương Dương, Vương Nghệ Hiểu khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn tại sao phải giúp trợ chính mình? Lão bản, nếu không vẫn là chơi một chút Dương ca à? Bên trong một cái người trong lòng vẫn là không yên lòng. Vẫn là hỏi một chút Trương Dương tương đối tốt. Vương Nghệ Hiểu cũng nhẹ gật đầu. Lấy ra điện thoại cho Trương Dương gọi một cú điện thoại. Giờ phút này Trương Dương cùng An Nhu Ngô Băng hai người chính ngồi ở xe trên. Điện thoại đột nhiên vang lên. Vương Nghệ Hiểu, nàng gọi điện thoại tới. Chẳng lẽ lại là bởi vì Trần Phàm sự tình? Trương Dương suy tư một hồi, kết nối điện thoại, cái kia, bọn họ đều là ngươi đưa tới sao? Vương Nghệ Hiểu nhìn trước mặt người hỏi, bọn chúng, An Nhu tới gần điện thoại, trừng mắt liếc Trương Dương, Dương ca, ngươi lại có cho nữ sinh tặng quà. Trương Dương một mặt xấu hổ, ngươi liền không thể hỏi trực tiếp một chút sao? Bất quá là một số người mà thôi, còn hỏi như vậy có nội hàm. Không sai, bọn họ không có địa phương đi. Ngươi liền thu lưu một chút bọn họ. Trương Dương dừng một chút, tiếp tục nói. Vừa vặn ngươi cái chỗ kia không phải còn thiếu người sao? Nghe được câu trả lời này, Vương Nghệ Hiểu hừ một tiếng nói. Cũng chính là ta không chứa chấp bọn họ cũng không có vấn đề gì chứ a. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Như thế nào đột nhiên liền phát cáu đây? Đây không phải một câu nói còn chưa nói hết sao? Dương ca, ngươi cùng ai gọi điện thoại? Thời gian dài như vậy. An Nhu tới gần Trương Dương nói. Vương Nghệ Hiểu nghe được Trương Dương bên kia còn có thanh âm một nữ nhân. Trực tiếp cúp xong điện thoại. Chính mình đi bồi một cái khác nữ. Đem phiền phức cho ta. Đây là ý gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.